Thái cổ cuồng ma, chương 1476, đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, nhìn cũng chưa từng nhìn nguồn thanh âm phương hướng. Mà Tôn Diêm lại thân thể run lên. Hắn tu vi và thực lực tuy nhiều không tệ, nhưng tâm cảnh cùng ý chí không Tần Vũ như vậy kiên định. Lúc này nghe được kia châm chọc tiếng, Tôn Diêm thật vất vả lấy dũng khí làm ra quyết định. Lại có chút dao động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đem Tôn Diêm biến hóa thu ở đáy mắt, nhưng cũng không nói nhiều. Nên nói đã nói, Tôn Diêm thế nào quyết định, đó là chuyện hắn, ha ha, một loại gia nhập bất bại vương trận doanh thấp nhất cũng là top 100 thiên địa người. Không phải là một ít mưu cầu nghĩ tưởng thêm là có thể thêm. Người kia thấy Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình. Không chỉ có nhiều chút thẹn quá thành giận, lại tiếp tục cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ như cũ làm như không nghe. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chậm chạp đứng lên. Lưu lại mấy viên thánh thạch hậu. Đạo, đi thôi. Tôn Diêm, chúng ta báo danh đi. Thứ hèn nhát. Thanh niên kia thấy Tần Vũ không nhìn thẳng. Không chỉ có thẹn quá thành giận cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhịp bước một hồi, chậm chạp quay đầu nhìn về phía Tôn Diêm. Đạo, nơi này có thể động thủ sao? Tôn Diêm minh bạch Tần Vũ ý tứ, liền vội vàng nháy mắt, chuyển âm nói. Tần đạo hữu, ngàn vạn lần chớ làm bậy, gây ra chuyện gì đến, ảnh hưởng chúng ta báo danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Chậm chạp quay đầu, phiết mắt tên thanh niên kia. Đạo, chấm, lần này là ngươi vận khí tốt. Vừa nói, Tần Vũ liền sải bước rời đi. Thật là phách lối người. Tên kia bạch y thanh niên bên người một người tu sĩ giận tím mặt. Đứng lên, lại bị tên kia bạch y thanh niên kéo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu sĩ nghi ngờ quay đầu. Lại thấy bạch y thanh niên sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đạo, Hắc huynh, ngươi thế nào? Bạch thanh niên cũng không trả lời. Hắn nhìn Tần Vũ bóng lưng. Thân thể không kìm lòng được đang run rẩy. Trước bị Tần Vũ liếc mắt nhìn. Hắn có cỗ bị hoang cổ hung thú để mắt tới cảm giác. Vẻ này mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Để cho hắn như rớt vào hầm băng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là khủng khiếp người. Thanh niên chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Không kìm lòng được nuốt nước miếng. Liên tưởng Tần Vũ lời nói chỉ sợ mình là thật vận khí tốt nếu không. Hôm nay thật sẽ có chuyện bất trắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch y thanh niên tâm lý âm thầm vui mừng. Đồng thời cũng cho mình đề tình. Việc vớ vẩn không quản a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi tửu lầu sau. Tần Vũ thuận đường đi Hạo Nhật chủ thành giao dịch hành trong. Mua đại lượng sách vở. Cơ hồ đường danh chư thiên thế giới khắp mọi mặt. Bao gồm chư thiên liên minh. Vực ngoại, ở Tôn Diêm dưới sự hướng dẫn. Hai người một đường đến đông bộ nhất một cái quảng trường khổng lồ trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách mỗi 3 năm, chư thiên liên minh sẽ rất nhiều thánh thiên trong thành lớn thiết lập khảo hạch điểm. Hơn nữa sẽ ở thống trong lúc nhất thời bên trong. Đem toàn bộ tu sĩ mang tới các trận doanh. Hạo Nhật chủ thành chính là sau cùng một trạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Tần Vũ cùng Tôn Diêm đến lúc. Ở trên quảng trường không nổi lơ lửng 9 to lớn phi thuyền. 9 phi thuyền cũng liệt vào. Già thiên tế nhật, giống như hắc vân ép thành. Tần đạo hữu, Ngươi vẫn là quyết định đi bất bại vương nơi nào? Nhìn rậm rạp chằng chịt, phân chia đội chín đám người. Tôn Diêm dãy dụa hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói. Thanh niên mặc áo trắng kia lời nói để cho hắn do dự bất quyết. Sợ ngươi nhất cả đời hèn hạ vô vi. Còn an ủi mình bình thường đáng quý. Gia nhập cái nào Chấn Thiên Vương dưới quyền không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi tâm tính. Tần Vũ mắt nhìn Tôn Diêm. Nghiêm túc nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những năm gần đây, Tần Vũ kinh lịch quá nhiều. Cũng nhìn không ít người. Cuối cùng cho ra, bất kỳ một cái nào hàng đầu người, đều là trải qua gặp trắc trở mới đạt được một phen thành tựu. Mà không phải úy thủ úy cước, ngồi mát ăn bát vàng. Tôn Diêm lần nữa rung một cái, hít sâu một cái sau. Trong lòng của hắn có quyết định. Đạo, đa tạ Tần đạo hữu. Chúng ta đi bất bại vương nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gia nhập Chư Thiên Liên Minh chính là muốn thay đổi hèn hạ vô vi. Không có tiếng tăm gì cả đời. Ai không tưởng tượng những thứ kia bất thế yêu nghiệt như vậy. Nổi danh Chư Thiên đây. Sau đó, Tôn Diêm liền dẫn Tần Vũ đi bất bại vương trận doanh đội ngũ. Bắt đầu đứng xếp hàng. Chuẩn bị tiến vào hư không trong phi thuyền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không bại vương trận doanh đội ngũ số người cũng không phải số ít. Nhưng hắn đội 8 là cái đội ngũ này không chỉ gấp 10 lần có thể thấy. Bất bại vương trận doanh là nổi danh hung hiểm. Sau 3 ngày, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cùng Tôn Diêm leo lên hư không phi thuyền. Phi thuyền này rất lớn. Hình dáng cùng cửu đại tiên vực phi thuyền không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Làm Tần Vũ cùng Tôn Diêm đến phi thuyền trên bong lúc. Nơi này đã tập hợp đến mấy trăm ngàn tu sĩ. Liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt đều là tu sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá. Cùng còn lại phi thuyền chen vai thích cánh so sánh. Chiếc phi thuyền này đã coi như là trống trải. Tần Vũ tìm một cái dựa vào vị trí ngồi xếp bằng xuống. Ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng, nhìn về phía trung tâm 5 tầng kiến trúc. Ở đó kiến trúc trên có quần áo hoa lệ tu sĩ. Hẳn là một ít thế lực lớn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không nhìn thêm. Hắn sau khi ngồi xuống, liền xuất ra mua sách vở, bắt đầu lật xem. Mặc dù từ những người khác trong miệng biết được chư thiên thế giới, nhưng biết có giới hạn. Tần Vũ cần từ trong sách trong ngoài ngoài biết chư thiên thế giới cùng chư thiên liên minh. Vực ngoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ lật xem tốc độ cực nhanh. Một quyển sách ít ỏi đến trăm hơi thở thời gian liền bị hắn lật xong. Mặc dù mua trên trăm vốn, nhưng không tới nửa giờ. Hắn liền đem tất cả mọi người sách lật xong. Sau đó, Tần Vũ nhắm mắt bắt đầu đem sách trong tin tức chỉnh hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những sách này trong tin tức mặc dù có giới hạn. Nhưng đã đại khái là Tần Vũ mô tả ra chư thiên thế giới tình cảnh. Không thể không nói. Chân chính biết sau. Tần Vũ mới phát hiện cùng lúc trước suy đoán có chút không giống. Ở cửu đại tiên vực trong. Hắn không biết cùng bao nhiêu top 100 thiên địa thế lực yêu nghiệt tranh đấu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tui.vn nhưng chân chính đến chư thiên thế giới. Mới biết, top 100 thiên địa ở toàn bộ chư thiên thế giới địa vị cực cao. Là cao không thể chạm. Về phần bất hủ nơi, cơ hồ là đông đảo phổ thông thánh thiên tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Khó trách ban đầu ở cửu đại tiên vực, loại thiên diễn vùng cánh tay hô lên có thể để cho đông đảo tu sĩ vì hắn bán mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên quan tới chư thiên thế giới giảng thuật cũng không nhiều. Bởi vì đây là phổ biến kiến thức, mà để cho Tần Vũ thật đang tò mò là vực ngoại cùng chấn thiên cửu vương. Dựa theo trong sách nói, ở vô số năm trước, chư thiên thế giới hung thú tàn phá, thú hoành hành, rất nhiều cường giả liên hiệp bên dưới, đem toàn bộ hung thú, thú đuổi ra chư thiên thế giới. Bước đến vực ngoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho đến ngày nay, vực ngoại hung thú, thú nghĩ tưởng lần nữa công chiếm chư thiên thế giới. Từ đó có chư thiên liên minh, chấn thủ đến chư thiên thế giới chín yếu kém nhất nơi. Để ngừa hung thú, thú xâm phạm, trong sách liên quan tới vực ngoại miêu tả cũng không nhiều. Nhưng chư thiên liên minh cũng rất cặn kẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo mấy loại nói, chư thiên liên minh mặc dù không là không mục nát nơi, nhưng bất hủ nơi cũng phải cấp chư thiên liên minh mấy phần mặt mũi. Dù sao, chư thiên liên minh bảo vệ toàn bộ chư thiên thế giới. Chư thiên liên minh bên trong cửu đại chấn thiên vương có thể coi là cửu đại hệ phái. Bởi vì chấn thủ phương vị bất đồng, cửu đại hệ phái sống chung coi như hòa hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tần Vũ cẩn thận kiểm tra liên quan tới chư thiên liên minh ghi lại lúc, lại đột nhiên nghe một đạo non nớt âm thanh âm vang lên. Ta là chiến vô cương đại thống lĩnh Tôn Nhi chiến diệu tổ. Ai nếu có thể ngăn cản người này ba chiêu, sẽ thành cho ta chiến diệu tổ thân binh. Lời này vừa nói ra, huyền náo bong thuyền trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.